Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Ly Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn nhé. Và tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 153 Yêu Tôn, để xem là Mạnh Hạo này diệt sát các phường thị của Thiên Tòng Bộ này như thế nào. Và đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like nhé. Tập này thì chắc là cũng đọc ngắn rồi, bởi vì cũng 11 rưỡi rồi, đọc được tầm 12 giờ là mình nghỉ nhé, xin phép đi ngủ. Chào các anh em đang trong live stream nhé, và chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và ngủ ngon. Yêu Tôn, tập 153. Sau đó không lâu, ở trong phường thị thứ nhất, huyết ngao ầm ầm giáng lâm, móng vuốt thật lớn nâng lên, mạnh mẽ đáp xuống trận pháp. Tiếng đổ vang ngập trời, trận pháp của phường thị thứ nhất liền lập tức sụp đổ, chia năm xẻ bảy. Ngay sau đó, cả đám tu sĩ Liên Minh Thiên Đình chủ trì trận pháp trong phường thị đều là nổ tung thân thể, cả thân xác và linh hồn đều bị tiêu diệt. Giết chóc, theo Mạnh Hạo xuất hiện, liền chợt triển khai. Bất kể là tu vi gì, kết đan cũng vậy, nguyên anh cũng thế. Trong 10 phường thị này, bất kể là người của bộ lạc nào của Liên Minh Thiên Đình, chỉ cần là người dám trêu tộc nhân ô thần bộ lên thì đều phải tử vong ở trong càn quét của Mạnh Hạo. Chú đóng ở phường thị thứ nhất là tộc nhân Viêm Bộ trong Liên Minh Thiên Đình. Giờ phút này nhìn giết chóc bốn phía, hai nam tử trung niên tu vi cao nhất trong này vẻ mặt kinh hãi. Bọn họ đã sớm nhận ra thân phận của Mạnh Hạo, cũng là hiểu rõ thù hận giữa Mạnh Hạo và Thiên Tòng Bộ. Giờ phút này hai người họ không một chút do dự xoay người bỏ chạy. Nhưng mà gần như khi bọn họ vừa mới né ra, ở trong biển tím, có hai cánh tay thật lớn đột nhiên vươn ra. Một phát bắt được, hung hăng bóp nát. Tiếng kêu thảm thiết chỉ truyền ra trong khoảnh khắc, liền nghẽn lại rồi biến mất. Máu tươi, theo ván gỗ trên phường thị, chảy vào trong biển tím. Sau khi cứu tộc nhân ô thần bộ ở đây, Mạnh Hạo mang mọi người đi. Đi phường thị thứ ba, thứ tư, thứ năm, cho đến khi 10 phường thị ngoại trừ cái thứ 9 và thứ 10 thì tất cả đều được Mạnh Hạo quét qua. Nhưng phàm là địa phương hắn đi qua, giết chóc lập tức ngập trời. Thế nhưng giết chóc như vậy chẳng những khiến cho phẫn nộ của Mạnh Hạo giảm bớt, mà ngược lại là càng thêm cuồng bạo hơn. Bởi vì từng cái Sorry anh em, về cái mạng nó không được ổn định lắm. Chúng ta tiếp tục nhé. Bởi vì trong từng cái phường thị, tộc nhân ô thần bộ bị treo đều không có ít người đã trở thành thi thể. Nhất là cái phường thị thứ 8, có 50 tộc nhân, thì tất cả đều đã là tử vong. Thậm chí thi thể đã hư thối. Cảnh tượng này khiến thân thể của Mạnh Hạo run rẩy, toàn thân như bị đốt cháy. Hắn nhìn những tộc nhân ô thần bộ đã tử vong, ở trong đó hắn nhìn thấy 5-6 gương mặt quen thuộc. Hắn nhìn những người này đã tử vong, nhưng mà hai mắt vẫn mở to, ở trong đó tồn tại oán độc và thù hận, cho dù sinh tử cũng không cách nào có thể hóa giải. Bọn họ sẽ không nhắm mắt lại. Mạnh Hạo cũng sẽ không có để bọn họ nhắm mắt như vậy. Hắn muốn tất cả tộc nhân ô thần bộ đã chết đi, tận mắt nhìn thấy được Thiên Tòng Bộ phải bị diệt tộc. Tới một khắc đó, bọn họ mới có thể chân chính mà nhắm mắt. Mạnh Hạo vung tay áo lên, cuốn lấy tất cả thi thể, lao thẳng đến phường thị thứ 9. Tới lúc này thời gian trôi qua đã mấy ngày. Mạnh Hạo tin tưởng sự xuất hiện của mình nhất định sớm đã dẫn tới sự chú ý của những người hữu tâm. Kế tiếp vị Hồ Diên lão tổ kia dự tính cũng sắp tới rồi. Nhưng Mạnh Hạo chờ ở đấy, cho dù là cái lão thất phu Hồ Diên kia là Trảm Linh thì thế nào chứ? Có Huyết Ngao ở đây, lại là trên chân nhà biển tím của Mạnh Hạo, cho dù là Trảm Linh thì Mạnh Hạo cũng phải chiến một trận. Nếu không chiến, suy nghĩ hắn không thông. Nếu không chiến, hắn bất định tâm. Nếu không chiến, hắn không có cam lòng. Người đã nhất định kéo ta liên lụy vào, như vậy một trận chiến này đã không cách nào có thể tránh khỏi. Ta chuẩn bị tất cả giải thích cũng không có chỗ dùng. Như vậy thì chiến đi. Hồ Diên lão tổ, ta ở biển tím chờ ngươi. Biển tím đối với Mạnh Hạo mà nói là chiến trường có lợi nhất, cho nên Mạnh Hạo tới giết chết tộc nhân Liên Minh Thiên Đình ở 10 phường thị để tạo ra một chiến trường tại biển tím, mà không phải là đi khai chiến ở Mạc Thổ. Hồ Diên lão tổ, ngươi đã bức ta khai chiến, như vậy Mạnh Mỗ cũng bức ngươi, cùng ta chiến một trận ở đây. Mạnh Hạo cho dù tức giận ngập trời, nhưng mà tỉnh táo và hắn vẫn còn. Hắn tin tưởng sự việc nơi đây sẽ lấy tốc độ cực nhanh mà truyền ra. Hồ Diên lão tổ nhất định biết được bản thân đã đến. Mạnh Hạo vung ma thương trong tay lên. Thương này trong lúc giết gào thì tản ra sương mù ngập trời, rầm rầm lao thẳng về phía phường thị thứ 9 phía trước. Ma thương này ở trong tay Mạnh Hạo đã hơn 100 năm. Tuy rằng 100 năm này Mạnh Hạo đều bế quan, nó cũng có tiêu tan, nhưng mà vẫn là tồn tại. Tuy nhiên cũng bởi vì bế quan 100 năm, tuy nó là tiêu tan nhưng mà lại không có biến mất. Giờ phút này nó gào thét lao về phía trước. Khoảnh khắc liền va phải trận pháp đã triển khai. Ở trong trận pháp đã bày sẵn thế trận chờ đợi. Tất cả tu sĩ Liên Minh Thiên Đình trong phường thị thứ 9 như đều lâm đại địch đứng ở trong đó. Thậm chí không biết Liên Minh Thiên Đình chỉ dẫn thế nào, khiến cho toàn bộ những tu sĩ trong này, cho dù không phải là những người Liên Minh Thiên Đình thì cũng nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, sát khí mãnh liệt. Ở trong mắt cũng hiện lên vẻ tham lam. Có tổng cộng hơn 700 người. Tại thời khắc này toàn bộ giống như là muốn giết chết Mạnh Hạo ngay lập tức vậy. Hiển nhiên, bọn họ sở dĩ có thể như vậy là vì bị phần thưởng do Liên Minh Thiên Đình ban cho, còn có chỗ tốt có thể đạt được sau khi đánh chết Mạnh Hạo, kích thích. Tại khoảnh khắc ma thương tiến tới, trong phường thị truyền ra một thanh âm ngạo mạn. Toàn lực duy trì trận pháp. Hồ Diên lão tổ. Ầm một tiếng, lời nói vẫn còn quanh quẩn trong trận pháp, ngay lập tức bị một tiếng nổ kinh thiên đánh gãy. Ma thương va chạm với trận pháp khiến cho toàn bộ phường thị thứ 9 lập tức chấn động kịch liệt. Cùng lúc đó lượng lớn khí quyết tán ra, chẳng những ăn mòn trận pháp mà còn có vô số gương mặt dữ tợn hiện ra, cắn xé nuốt chửng tất cả. Chỉ qua thời gian mấy hô hấp, trận pháp này đã bị ma thương ăn mòn, lập tức suy yếu đi. Vô số gương mặt mang theo hưng phấn và chấp nhất ở trong phút chốc thẩm thấu qua trận pháp, lao thẳng vào những tu sĩ trong đó. Trong một thời gian ngắn, hơn 700 người truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Trận pháp cũng bị khoét ra một cái lỗ thủng, khiến cho ma thương ầm một tiếng hóa thành một màn xương đen nồng đậm, trong đó lộ ra một gương mặt mơ hồ, chính là gương mặt ma niệm năm đó, mang theo tham lam, mang theo khát máu. Sương mù quỷ dị tại trong khoảnh khắc liền bao trùm toàn bộ phường thị thứ 9 này. Duy chỉ có nơi treo tộc nhân Ô Thần Bộ đã trở thành nơi an toàn duy nhất trong phường thị này. Mạnh Hạo đứng giữa không trung. Đây là lần đầu tiên hắn giết toàn bộ phường thị. Hết thảy cũng chỉ là vì tu sĩ trong phường thị này tự mình lựa chọn tử vong. Màn xương đen của ma thương kịch liệt quay cuồng. Tiếng kêu thảm thiết mãnh liệt truyền qua. Một lát sau đột nhiên có 7-8 cái bóng từ trong màn xương đen nhanh chóng chạy ra được. Nhưng bọn họ vừa mới bay ra liền bị Mạnh Hạo lạnh lùng phất tay một cái, thân thể cả đám liền nổ tung tan vỡ. Ngay sau đó biển tím bốn phía lập tức rít gào quặn trào, nhấc lên sóng lớn trực tiếp bao phủ toàn bộ phường thị này. Cùng lúc đó màn xương đen co rút lại quấn quanh tộc nhân Ô Thần Bộ nơi đây, khoảnh khắc quay trở về. Sau khi chữa thương cho những tộc nhân này, nhìn trong người này chỉ còn 8 tộc nhân còn sống, sát khí trong mắt Mạnh Hạo càng trở nên mãnh liệt hơn. Khi xoay người đạp lên đỉnh đầu Huyết Ngao, cũng thì dùng biển tím quấn quanh toàn bộ tộc nhân U Thần, lao thẳng tới cái phần thị cuối cùng trên biển tím Tây Mạc này. Đồng thời với lúc Mạnh Hạo đi về phía trước, thì tại trên biển tím này, phương hướng gần Mạc Thổ, có một cầu vòng màu đen mang theo tốc độ đã vượt qua Nguyên Anh, lao về phía trước. Tại trong cầu vòng màu đen này, có một người mặc áo bào đen, thoạt nhìn chính là phân thần của Hô Diên Lão Tổ. Sắc mặt lão âm u lạnh lẽo, không nói một lời, thân thể lóe lên, thuấn di. Khoảng cách đến phường thị thứ 10 càng ngày càng gần. Khánh Nhi, hôm nay vi phụ sẽ vì ngươi báo một nửa thù. Không bao lâu nữa, ta sẽ khiến cho cừu gia chân chính của ngươi tan xương nát thịt. Khánh Nhi, trên thế giới này không ai có tư cách giết ngươi. Chỉ có ta, chỉ có ta có tư cách này. Hồ Diên Lão Tổ nhẹ giọng thì thào, ở trong mắt hiện lên vẻ hiền lành. Nhưng mà sự hiền lành này chẳng biết tại sao lại có một cảm giác quỷ dị, làm cho người ta sau khi nhìn thấy sẽ không lạnh mà run, sờn tóc gáy. Phường thị thứ 10, như gặp phải đại địch, trận pháp toàn bộ mở ra. Lúc này đêm đã về khuya, ánh sáng của trận pháp không hề sáng dịu mà chói lòa. Ánh sáng chiếu tới hải vực xung quanh cũng khiến cho biển tím trở nên rực rỡ sắc màu. Trận pháp vận chuyển phát tán khí tức sắc bén, chỉ xét về khí tức đã có thể đoán được trận pháp này rõ ràng mạnh hơn 9 phường thị khác, thậm chí căn bản không thể so sánh. Trận pháp của phường thị thứ 10 thoạt nhìn càng thêm mạnh mẽ, dường như là khó có được như các trận pháp trước, bị Mạnh Hạo phá trong nháy mắt. Trong trận pháp này, tất cả các tu sĩ đều sẵn sàng chiến đấu, ai nấy ngưng thần tĩnh khí, vô cùng cảnh giác. Có 16 tu sĩ Nguyên Anh đang ngồi xếp bằng trong phường thị, trong đó có 3 Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong. Ba người này lần lượt ngồi ở 3 hướng khác nhau, cùng chịu trận pháp cắn trả. Những tu sĩ khác thì đang duy trì trận pháp vận chuyển, cả phường thị hoàn toàn đã yên lặng. Bọn họ đã biết được sự hủy diệt của 9 phường thị kia, cũng biết được Mạnh Hạo giết chóc ra sao, càng hiểu được bọn họ phải đối diện với một kẻ địch cực kỳ đáng sợ. Nhưng bọn họ không sợ hãi quá nhiều, bởi vì Hô Diên Lão Tổ sắp tới. Vì bọn họ đã quyết ý tuyệt đối không ra khỏi trận pháp, vì bọn họ cực kỳ tin tưởng trận pháp này. Bọn họ tin rằng chỉ cần mọi người lựa chọn không ra, mà toàn lực thi triển duy trì trận pháp, thì dù Mạnh Hạo muốn phá được nó thì cũng không thể làm được trong thời gian ngắn. Chỉ cần đợi được Hô Diên Lão Tổ tới đây, vậy thì mọi việc sẽ ổn cả, đối phương nhất định phải chết. Trong phường thị thứ 10, gần như tất cả mọi người đều có suy nghĩ như vậy. Lúc này ở chính giữa trận pháp có một cái giá cao cao, ở trên giá treo thi thể 50 tộc nhân U Thần Bộ. Không một ai sống, tất cả đều đã chết. Mấy ngày trước đó, bọn họ đã chết rồi. Đặc biệt là trong các thi thể này có một cái đầu không có thân thể. Từ cái đầu này có thể nhận ra đó là một lão già nua, mất đi tu vi, giống hệt người thường. Đồng thời trong trận pháp này còn có 2 chiến xa khổng lồ, giống như là những cách cung, giống như những cánh cung, tán phát ra hắc mang, ẩn chứa khí tức sắc bén, nằm ở trong trận pháp này đã bị tu sĩ khống chế. Thời gian từ từ trôi, khi đêm khuya đã tới, bầu trời đen kịt, chỉ còn nước biển xung quanh ào ào vỗ tới. Đột nhiên bầu trời phía xa xuất hiện một tia sáng đỏ. Tia sáng này xuất hiện lập tức khiến cho mọi người trong trận pháp chú ý. Tới rồi. Lá gan Mạnh Hạo này cũng thật lớn. Hắn thế mà cũng dám tới đây, thì muốn phá được trận này là chuyện không thể làm được. Mọi người đều nhìn qua, có không ít người đã nở nụ cười lạnh. Nhưng khoảnh khắc của bọn họ nhìn về phía tia sáng, xung quanh phường thị thứ 10, cả biển tím lập tức xuất hiện vòng xoáy cực lớn. Vòng xoáy ầm ầm chuyển động, lập tức khiến tất cả mọi người trong phường thị biến sắc. Mặt biển cuộn trào, thuyền bè dập dờn, tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Tiếp đó, khi tia sáng đỏ tới gần, thân thể khổng lồ Huyết Ngao xuất hiện trong mắt của mọi người. Bọn họ cũng nhìn thấy Mạnh Hạo đứng trên đỉnh đầu Huyết Ngao, mặc trường bào màu xanh, vẻ mặt âm trầm, sát khí ngập trời. Ánh mắt Mạnh Hạo quét qua phường thị thứ 10, nhưng mà ngay lập tức dừng lại, đồng tử co rút, ngây ra nhìn đầu lâu trong số 50 thi thể ở tộc nhân ô thần bị treo trong trận pháp. Khoảnh khắc nhìn thấy đầu lâu này, trong lòng Mạnh Hạo một lần nữa nhói đau. Đó là đầu của Cổ Lạc. Hồ Diên lão thất phu, Thiên Tổng Bộ. Mạnh Hạo lẩm bẩm. Sát khí trong mắt dần thay đổi, trở nên vô cùng tàn bạo. Liếc nhìn phường thị thứ 10 dưới chân, đưa tay phải chỉ tới. Một chỉ này, biển tím lập tức cuộn trào, vây lấy phường thị thứ 10, hình thành nên một vòng xoáy khổng lồ, âm âm chuyển động. Đột nhiên, bay thẳng lên trời. Cột nước khổng lồ, lớn đến mấy ngàn trượng, và lúc này hoàn toàn đã che phủ cả phường thị thứ 10. Trong tiếng nổ, giống như là suối phun, ầm một tiếng, trận pháp nơi đây, căn bản không thể ngăn cản một chút nào, lập tức tan vỡ. Đồng thời rất nhiều tàu thuyền đồng loạt vỡ vụn. Vô số tu sĩ phường thị gào thét thảm thiết, thân thể không chịu được khống chế. Toàn bộ bị nước biển dập tới. Khoảnh khắc bọn họ tiếp xúc với nước biển, sinh cơ của họ tiếp xúc với tử ý của nước biển, lập tức sinh ra diệt tuyệt. Nhất thời tiếng nổ kéo dài. Từng người, còn chưa kịp thi triển thần thông, đã nổ tung, không thể chống đỡ, không thể ngăn cản, không thể né tránh. Tất cả lực lượng của bọn họ đều đặt ở trên trời. Ở trong tin tức bọn họ nhận được có tu vi của Mạnh Hạo, có sự đáng sợ của Huyết Ngào, nhưng mà không có việc biển tím bộc phát. Bọn họ căn bản không thể tưởng tượng được có người có thể khống chế được biển tím sinh ra từ hạo kiếp của Tây Mạc này. Cũng không thể tin được có người có thể chìm vào trong biển tím. Cho nên trận pháp nơi này nhìn thì mạnh, nhưng mà trên thực tế lại có một khuyết điểm chí mạng, đó là phía đáy. Trong tiếng nổ, cả phường thị thứ 10 vỡ vụn hoàn toàn, chia 5 xẻ 7. Tất cả xếp trước đó, tất cả sắp xếp trước đó trong hạo kiếp biển tím lập tức bị đánh tan. Hai chiến xa mạnh mẽ được chuẩn bị trước, lúc này không thể thi triển một hòn một đòn nào, đã bị biển tím xung kích đã tan nát. Tiếp đó có rất rất nhiều người chết. Mạnh Hạo thậm chí là không tự mình giết chết một ai, chỉ một ý niệm dẫn động biển tím bộc phát đã là hoàn toàn chôn vùi cả phường thị thứ 10. Đây chính là sân nhà quán biển tím Tây Mạc. Từng thi thể rơi xuống, vô số mạnh vụn bay tung bay. Phường thị thứ 10 không một ai sống sót trong diệt tuyệt biển tím, tất cả tử vong. Tử vong có lúc lại đơn giản như vậy, sinh mệnh có lúc lại yếu ớt đến vậy. Hai câu này người không nhìn thấu sinh tử rất khó cảm nhận. Chỉ trong cuộc đời chứng kiến vài lần táng lễ thì mới có loại cảm ngộ này với sinh mệnh. Mạnh Hạo đứng giữa không trung, nhìn cảnh tượng này, im lặng không nói. Cho đến khi biển tím bay lên, hóa thành mưa tím, một lần nữa rơi xuống mặt biển. Nhìn những mảnh vụn thi thể trôi nổi trên mặt biển, Mạnh Hạo mới từ từ ngẩng đầu. Nhìn về bầu trời phía xa, trên biển tím, trong sóng lớn, tộc nhân ô thần bộ tất cả có hơn 100 người còn sống, những người còn lại đã là thi thể. Đây còn là do Mạnh Hạo kịp thời cứu thoát, nếu không thêm mấy ngày nữa, sợ rằng tất cả mọi người đều chết toàn bộ. Cái chết này so với lần di chuyển năm đó có vẻ không đáng kể, nhưng tất cả vốn có thể né tránh, tất cả trên thực tế không hề có liên quan đến ô thần bộ. Cho dù là Mạnh Hạo cũng chỉ là một người bị hại. Điều này Mạnh Hạo tin rằng Hồ Diên lão tổ không thể không hiểu. Mạnh Hạo im lặng, đứng giữa không trung, Huyết Ngào dưới chân hắn lạnh lùng nhìn xung quanh. Mạnh Hạo đang đợi, đợi Hồ Diên lão tổ tới. Không lâu sau, từ phía xa xa, trong không gian đen nhánh, lại có một vệt cầu vồng còn đen hơn nữa, mang theo phong bạo như là có thể nhấc cả bầu trời ầm ầm lao tới. Trong phong bạo, có một người đàn ông trung niên mặc đồ đen, chắp tay cất bước đi ra từ trong hư vọng. Mái tóc lão phấp phới, đôi mắt lấp lánh, khí tức trên cơ thể như hòa làm một với đất trời, như là ẩn chứa một loại pháp tắc. Nhìn như là áo đen, nhưng mà đảo mắt đã như là hóa thành hơi trong suốt. Một cỗ ý cảnh diệt tình như quấn quanh đất trời, bao bọc bốn phương, khiến cho xung quanh Mạnh Hạo lúc này xuất hiện những bông tuyết màu đen. Đó là Hồ Diên Lão Tổ. Mạnh Hạo. Hồ Diên Lão Tổ bước tới, đạp vào hư vô, giọng nói lạnh lùng vang lên, lập tức truyền xuống biển tím phía dưới. Tức thời xuất hiện tiếng răng rắc, lại xuất hiện một lớp băng mỏng. Hư vô xung quanh lập tức băng hẳn. Gió tuyết màu đen xung quanh giờ phút này như là đều hóa thành hình dáng Hồ Diên Lão Tổ, đồng thời phát ra giọng nói của lão, dường như là giờ phút này có mấy vạn người đang đồng thanh hô tên Mạnh Hạo. Một loại lực lượng Mạnh Hạo chưa từng tiếp xúc, giống như một bộ phận pháp tắc của thiên địa đột nhiên giáng xuống, xuất hiện trong tâm thần của Mạnh Hạo, hóa thành tiếng nổ vượt ra sấm chớp từ trước đến nay hắn gặp. Giống như là gọi hồn vậy, nhưng gọi hồn là kêu gọi phá vỡ linh hồn, mà thần thông của Hồ Diên Lão Tổ lúc này lại như có thể hình dung là kinh tâm động phách. Xung quanh lạnh lẽo, giống như ẩn chứa vô tình, dung hợp với giọng nói lạnh lùng, giống như thiên uy không có tình cảm, trở thành ngôn xuất pháp tùy, có thể so sánh với pháp tắc. Đây chính là trảm linh, chỉ một lời nói đã đủ để tiêu diệt tất cả tu sĩ Nguyên Anh. Cho dù là Nguyên Anh đại viên mãn, trước mặt trảm linh thì cũng là vô cùng yếu ớt. Ầm một tiếng, tâm thần Mạnh Hạo chấn động mạnh, linh hồn quán như là muốn tan vỡ rời khỏi thân thể, sinh mệnh chi hỏa quán dao động rất mạnh, như sắp tắt đến nơi. Nhưng hắn không phải tu sĩ Nguyên Anh bình thường, mà là hoàn mỹ Nguyên Anh có thần thức 9999 trượng. 7 Nguyên Anh trong cơ thể hắn đều đang sắp xếp trong đan điền, nhắm mắt lại giống như đang say ngủ. Nhưng mà ngay khoảnh khắc này, cả 7 Nguyên Anh đều đồng loạt mở mắt. Khoảnh khắc 7 Nguyên Anh mở mắt, trong tâm thần của Mạnh Hạo, lực lượng thần thức quán ta tức thời quật khởi, tất cả bộc phát đối kháng lại với xuân ngôn xuất pháp tùy kiếm. Trong tiếng nổ, Mạnh Hạo lui lại mấy bước, lúc ngẩng đầu trong mắt đã có vẻ trong sáng. Thì ra ngươi là Hồ Diên Lão Tổ. Mạnh Hạo nhìn người vừa tới, đôi mắt lộ sắc bén, từ từ cất lời. Người này hắn không xa lạ, chính là người truy sát hắn khi vừa mới rời khỏi Mạc Thổ. Đồng thời vẻ mặt Mạnh Hạo cũng dần hiện sát cơ. Hắn nghĩ tới lúc trước Chỉ Hương từng nói người này chỉ là một phân thần. Đôi mắt Hồ Diên Lão Tổ lóe lên, cảm thấy rất kỳ quái khi Mạnh Hạo có thể hồi phục trong ngôn xuất pháp tùy của mình, nhưng lão vẫn không hề dừng bước mà tiếp tục đi về phía Mạnh Hạo. Hành động của lão có thể liên quan đến tính cách, cũng là phương thức chiến đấu của Hồ Diên Vân Minh lão, khiến cho bất cứ ai đồng pháp với lão đều có cảm giác bị áp bức mạnh mẽ. Càng lúc càng tới gần, mỗi bước chân hạ xuống, khí tức của lão lại càng mãnh liệt, mạnh lên thêm một chút, dung hợp với thiên địa xung quanh cũng chặt thêm một phần. Uy thế trảm linh thể hiện rõ ràng, dường như là khiến cho thiên địa xung quanh thay đổi vì lão. Trả lời ta, là ai giết đứa con duy nhất Hồ Diên Khánh của lão vô? Hồ Diên Lão Tổ không nhìn những mảnh vụn thi thể trôi nổi trên biển, phường thị có còn hay không, lão không thèm quan tâm. Lúc này lão dừng dừng nói, bước chân không hề dừng lại, giọng nói vang động bốn phía, vẻ mặt thong dong, có phần lạnh lùng, chỉ có ánh mắt lúc quét ngang qua Huyết Ngao dưới chân Mạnh Hạo hơi nheo lại một chút. Mạnh Hạo nghe Hồ Diên Lão Tổ nói, vẻ mặt càng thêm bình tĩnh. Tính cách hắn vốn là như vậy, càng muốn giết người thì càng là ít lời. Chỉ một câu này của đối phương đã hoàn toàn chứng minh Hồ Diên Lão Tổ này đã phán đoán được tất cả. Nói nhiều vô ích, người muốn đánh vậy thì đánh đi. Mạnh Hạo dừng dưng nói, trong khi nói tay phải đột nhiên đưa lên chộp vào hư không, mà thương màu đen lập tức xuất hiện trong tay, vung về phía trước. Mà thường bắn tới cực nhanh, xé rách không gian tạo thành âm thanh chói tai. Mà chính lúc này ma thương lại phát ra những tiếng nổ, xung quanh xuất hiện sương mù màu đen dày đặc, trong đó có rất nhiều khuôn mặt dữ tợn ầm ầm lao tới. Trong mơ hồ, sương mù dường như là ngưng tụ thành một đầu lâu khổng lồ. Đầu lâu này chính là ma niệm. Và lúc này trên ma thương, ma niệm của yêu binh hoang trùng hoàn toàn bộc phát, nơi nó đi qua tiếng động ầm ầm. Một thương này không hề liên quan đến tu vi của Mạnh Hạo. Đây là lực lượng mạnh mẽ ẩn chứa trong chính ma thương. Chỉ là dù sao cũng chỉ là một chút ma thiểm, còn xa mới bằng được yêu binh hoang trùng. Nhưng cho dù là vậy, ma thương bộc phát cũng đủ để chém giết tất cả nguyên anh. Về phần chảm linh, Mạnh Hạo không đoán trước được, cho nên một thương này chỉ là để thử nghiệm. Phương Thốn. Về mặt Hô Diên lão tổ bình thường, dừng dưng cất lời, giơ tay phải lên, vạch về phía trước. Trăm trượng xung quanh lão lập tức hóa thành phương thốn chi giới thuộc về Hô Diên lão tổ. Loại thần thông này không hề khác gì pháp tắc. Đây là thuật pháp thuộc về trảm linh. Phương thốn không lớn, chỉ khoảng trăm trượng. Khoảng trong trăm trượng đó như tự thành một thế giới. Trong thế giới này Hô Diên lão tổ dường như có được lực lượng tuyệt đối. Tất cả thần thông thuật pháp chỉ cần không phá được thương phương thốn thì sẽ không thể gây một chút thương tổn nào đối với lão. Đây chính là khác biệt căn bản áp đảo nguyên anh của Trảm Linh. Trảm Linh đã hóa thần thông pháp tắc rồi. Phương thốn trăm trượng, thoạt nhìn không hề một chút khác thường. Nhưng mà ngay lúc này Mạnh Hạo đã cảm nhận được trăm trượng xung quanh Hô Diên lão tổ có cảm giác như là tự mở ra một thế giới vậy. Ầm một tiếng, mà thường vừa tiến vào trong phạm vi trăm trượng, lập tức tán thành xương đen, từ từ lan ra như là muốn bao phủ khắp nơi. Nhưng Mạnh Hạo lại cảm nhận được rõ ràng cái cảm giác như là đối kháng với cả thế giới vậy. Cái sự cường đại này, cái loại vận dụng pháp tắc này khiến cho Mạnh Hạo lần đầu tiên chính thức cảm nhận được cái sự cường hãn của Trảm Linh. Năm đó, Kháo Sơn lão tổ không chiến mà chạy, ngoài thành Thánh Tuyết Thành, mà là Mạnh Hạo đang hấp thụ truyền thừa kỳ năm. Ngoài Mạc Môn thì có Chỉ Hương ngăn cản. Chỉ có hiện giờ là Mạnh Hạo chân chính một người đối mặt với cường giả Trảm Linh. Ấu Trĩ, Hồ Diên lão tổ dừng dừng nói, bước về phía trước. Lão càng tới gần, cảm giác áp bức càng thêm mạnh mẽ. Thậm chí lão không hề ra tay, chỉ là bước tới. Phương thốn chi giới trăm trượng tiến theo. Màn sương do ma thương hóa thành như là bị một thế giới áp bức, lập tức vang đến những tiếng nổ, không ngừng ngưng tụ lại. Vô số khuôn mặt co lại một chỗ, hóa thành đầu lâu ma niệm. Vẻ mặt ma niệm ngưng trọng chưa từng có. Đối mặt với áp bức, nó gầm lên thê lương, lập tức lùi lại. Nhưng trong quá trình đó vẫn không ngừng tiêu tan, cho đến khi nhận thấy bản thân sắp diệt vong, lại thấy Hồ Diên lão tổ đã sắp đi tới gần, ma niệm đột nhiên nổ tung. Yêu khí xung quanh ngưng tụ, hình thành ngọn gợn sóng đối kháng với phương thốn chi giới vô hình, để ma niệm lập tức chạy trốn. Chỉ là trong lúc bỏ chạy, nó vẫn liên tục nổ tung. Khi trở về đến bên cạnh Mạnh Hạo, màn sương đã rất nhạt như sắp tiêu tan, được Mạnh Hạo vẻ mặt âm trầm thu lại. Lúc này Hô Diên lão tổ chỉ còn cách Mạnh Hạo gần trăm trượng. Mạnh Hạo lập tức lùi lại. Khoảng cách trăm trượng khiến hắn cảm nhận chỗ đáng sợ của cường giả Trảm Linh. Người không cần oán giận trong lòng. Chuyện này lão phu hiểu rõ nhân quả. Muốn trách, phải trách người không may. Hô Diên lão tổ vẻ mặt bình thường, bình tĩnh cất lời, đi về phía Mạnh Hạo. Đồng thời Huyết Ngạo ngẩng đầu, tru lên một tiếng chấn động đất trời. Khí thế đột nhiên bộc phát, lộ ra khí thế có thể sánh với Trảm Linh. Sau khi khí tức này xuất hiện, Hồ Diên lão tổ hơi nhau mắt lại. Lúc nhìn về phía Huyết Ngạo thì có vẻ hơi ngưng trọng. Gần như là ngay khi vẻ mặt của lão thay đổi, đôi mắt Huyết Ngạo chuyển thành màu đỏ, lập tức lao tới, bước vào trong phương thốn trì giới của Hồ Diên lão tổ. Ngay khi nó bước vào, phương thốn trì giới lập tức vặn vẹo. Nó ngẩng đầu gầm lên, gợn sóng màu đỏ lập tức lan ra từ trên người của Huyết Ngạo, khuếch tán ra bốn phương, tiếp xúc với phương thốn chi giới của Hô Diên lão tổ. Vẻ mặt Hô Diên lão tổ lập tức tái đi, giống như là huyết dịch toàn thân trong một khắc này chảy ngược vậy. Đôi mắt lão lộ vẻ sắc bén, bước chân cuối cùng dừng lại. Chỉ một lần va chạm như vậy đã khiến cho lão phu tổn thất một thành tinh huyết. Còn tiên thú này rất được, tuy nói là minh ngộ được truyền thừa Trảm Linh, nhưng mà cũng không phải là bản thân có được. Chẳng qua bất tử chi ý vẫn rất ít gặp. Hồ Diên lão tổ lại liếc nhìn Huyết Ngạo, từ từ cất lời. Huyết Ngạo cũng hơi chấn động, lại bị ép lùi mấy bước, cất tiếng gầm gừ uy hiếp, nhìn chằm chằm Hồ Diên lão tổ. Kinh nghiệm Trảm Linh của Huyết Ngạo quả thực như lời của Hồ Diên lão tổ, thu được từ truyền thừa, không phải nó tự mình ngộ ra, nhưng mà ý cảnh truyền thừa của huyết tiên này không phải trò đùa, mà là bất tử chi ý. Đào thứ nhất chạm chính là máu của bản thân, chạm đi toàn bộ máu tươi trong cơ thể. Vì máu đại biểu cho sinh, cho nên chạm đi máu chẳng khác gì là chạm đi sinh. Nếu có thể không chết thì sẽ là bất tử. Đây chính là bất tử ý cảnh, có thể ảnh hưởng pháp tắc, biến cả bốn phương thế giới thành cấm khu của huyết dịch. Gần như ngay khi Huyết Ngao va chạm với Hô Diên lão tổ, đôi mắt Mạnh Hạo chợt sáng lên. Hắn đã thăm dò ra thực lực Hô Diên lão tổ, ở trong đầu đã ước lượng được chênh lệch của bản thân với lại Trảm Linh. Ta có thể đấu một trận. Mạnh Hạo bước tới hai bước, thân thể lập tức chấn động. Nhị mệnh dung hợp, lực lượng hai lần nguyên anh đại viên mãn bộc phát trên người Mạnh Hạo. Khi thế khuếch tán dẫn tới gió lốc, thân thể Mạnh Hạo cao lớn thêm một chút, càng thêm cường tráng. Hắn bước tới bước thứ ba, lập tức mở ra đệ tam mệnh trong thất mệnh ai biến. Trong ba nguyên anh dung hợp, Mạnh Hạo bộc phát sức chiến đấu bốn lần nguyên anh đại viên mãn, thân thể càng thêm cao lớn hơn, mạnh mẽ hơn. Cho dù có loại thuật pháp có thể mạnh nhất, mạnh lên nhất thời này, vẫn chỉ là ngựa non hấu đá thôi. Hồ Diên lão tổ lãnh đạm nói. Vung tay lên, phương thốn chi giới lập tức vạn vẹo, đánh thẳng về phía Huyết Ngao. Huyết Ngao gầm nhẹ, toàn thân huyết quang ngập trời, cũng hóa thành một thứ như là phương thốn chi giới, nhưng chỉ khoảng 70 trượng để đối kháng. Chiến đấu giữa Trảm Linh không như nguyên anh. Phương thốn chi giới này mỗi Trảm Linh đều có, giới này là phòng hộ tuyệt đối, phương thốn không phá, căn bản không thể thương tổn được Trảm Linh. Trong phương thốn chi giới, Huyết Ngao đối kháng với Hô Diên lão tổ, ở ngoài mái tóc Mạnh Hạo tung bay, khi thế không ngừng tăng lên, đã bước ra bước thứ tư. Bốn nguyên anh dung hợp, tạo nên những tiếng nổ liên tục ra bên trên người Mạnh Hạo. Thân thể hắn đã cao lớn thêm, cũng mạnh mẽ hơn, khí tức như sinh ra đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là cảm giác tà dị như tiên ma. Sức chiến đấu 8 lần nguyên anh đại viên mãn hoàn toàn bộc phát trên người Mạnh Hạo. Sức chiến đấu này, khí thế này khiến gió nổi lên, hình thành gió lốc không ngừng xoay tròn xung quanh Mạnh Hạo. Y phục hắn phần phật, đôi mắt lộ ra tinh mang chói mắt. Sự mạnh mẽ quán vào lúc này, cho dù là Hô Diên lão tổ cũng hơi chấn động. Xưa này lão chưa từng thấy cái loại thực lực mạnh mẽ và kinh người như vậy. Trên người bất cứ một tu sĩ nguyên anh đại viên mãn nào, đó là thực lực đáng sợ đủ để quét ngang cảnh giới nguyên anh. Loại thuật pháp gia tăng tu vi tạm thời này rất được. Hồ Diên lão tổ đang suy tư, đột nhiên đôi mắt nheo lại. Chắc là mình ngừng ở đây thôi, rất là buồn ngủ. Thì để mà kết thúc cái trận này chắc là cũng phải khá là dài. Thôi hẹn mọi người ngày mai nhé. Còn buổi trưa mai thì buổi trưa bây giờ mình rất là khó về. Thì nếu mà về được mình đọc, còn không thì cứ buổi tối nhé. Lịch cố định là buổi tối mọi người nhé. Có gì thì mình sẽ thông báo. Tối mà không đọc thì thông báo, còn trưa thì có thể báo có thể không. Mọi người nhé. Xin chào. Chúc anh em ngủ ngon.